Kiếm đạo độc thần, chương 3899, giết ma tộc như giết gà thưởng, gocchuyenaudio.com, so với bên bản nguyên nguyên giới, bên ma tộc chuẩn bị càng thêm hoàn thiện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ma tộc chiếm cứ thái thủy ma giới, không nhỏ hơn bản nguyên nguyên giới một chút nào, lại cùng với thần tộc của thái sơ thần giới xâm lấn bản nguyên nguyên giới, khiến cho bản nguyên nguyên giới không đủ lực lượng, phải chia làm hai bộ phận kháng cự với thần tộc và ma tộc, như vậy mới rơi vào trong hoàn cảnh xấu. Thần tộc và ma tộc lại nhiều lần tấn công, các tộc trong bản nguyên nguyên giới lại không thể không tạo thành nhiều tuyến phòng thủ, quân đoàn càng thêm phân tán, rất khó có thể phân ra quân đoàn chuyên môn ứng phó tiếp viện các nơi. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào tán tu mà thôi. Là tán tu trong bản nguyên nguyên giới, phải cùng tồn vong với bản nguyên nguyên giới, trừ phi muốn trở thành phản đồ, bằng không, nếu như không tới tiếp việc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thần tộc nô dịch hoặc là bị ma tộc giết chết. Báo, đại quân tiếp viện của ma tộc đã tới, lại lần nữa xuất phát công kích tới. Ngữ khí của trinh sát vô cùng ngưng trọng, thứ nên tới vẫn sẽ tới mà thôi. Sắc mặt Tần Thành lạnh lùng, thân là quân đoàn trưởng, áp lực hắn phải thừa nhận rất lớn. Trận chiến này, cho dù chết cũng tuyệt không thể để cho đám ma tộc kia chiếm cứ thiên tông giới vực. Nếu như không thủ được thì phá hủy thiên tông giới vực, tuyệt đối không thể để cho rơi vào trong tay đám ma tộc này. Phó quân đoàn trưởng binh tộc cũng lạnh lùng nói. Tử chiến không lùi, các vị trưởng lĩnh cũng vô cùng quyết tuyệt, so với bên ma tộc tiếp viện của thiên tông quân đoàn quả thực quá ít. Đại đa số đều là đại đế cảnh, cường giả tiểu chúa tể cảnh cũng không có tới 10 người. Hơn nữa tu vi cao nhất cũng chỉ là tiểu chúa tể cảnh đại thành mà thôi. Trận chiến này lành ít dữ nhiều, ma tộc được đại quân tiếp viện cho dù không nhiều như trước nhưng mà lại được bổ sung không ít. So với thiên tông quân đoàn hiện tại còn hơn rất nhiều. Đông nghịt giống như thủy triều kéo tới, ba đạo phòng tuyến thiên tông quân đoàn bố trí trước đó đã sớm bị phá bỏ, hiện trai nhất định phải đối mặt với đại quân ma tộc ngay từ đầu, áp lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Giết, tiếng kêu vang vọng, kinh động hư không, hóa thành vô số gợn sóng khuếch tán ra. Hai đại quân đoàn lần nữa tới gần, binh khí gặp lại. Loại chiến tranh này dưới đại đế cảnh căn bản không có một chút tác dụng nào, duy chỉ có đạt tới cấp độ đại đế cảnh mới có tư cách tham dự chiến đấu. Nhưng mà cấp độ đại đế cảnh cũng chỉ là cấp bậc binh sĩ mà thôi. Đại đế cảnh giết chóc với đại đế cảnh, tiểu chúa tể chiến đấu với tiểu chúa tể cảnh. Đại chúa tể cảnh cũng chiến đấu với đại chúa tể cảnh. Thực lực của đại chúa tể vô cùng mạnh mẽ, năng lực sinh tồn cũng hết sức kinh người. Bởi vậy trận chiến trước đó, bất luận là thiên tông quân đoàn hay là đại quân ma tộc, cường giả đại chúa tể nhiều lắm chỉ chịu chút tổn thương, cũng không có xuất hiện tình huống tử vong. Trải qua thời gian vừa rồi đã sớm khôi phục. Chỉ là cường giả tiểu chúa tể cảnh lại chết mất một ít, chiến sĩ đại đế cảnh tử vong còn nhiều hơn. Ban đầu cường giả đại chúa tể cảnh của thiên tông quân đoàn còn có thể chống đỡ được. Nhưng mà cường giả tiểu chúa tể bởi vì số lượng và chất lượng không bằng bên ma tộc cho nên dần dần không chống đỡ. gocchuyenaudio.com, được liên tiếp bại lui. Số lượng chiến sĩ đại đế cảnh cũng không bằng đại quân ma tộc được tiếp viện rất lớn, cũng liên tiếp bại lui. Dựa theo tình huống này, thiên tông quân đoàn bị đánh tan chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này một cường giả tiểu chúa tể cảnh của thiên tông quân đoàn bị giết chết, giống như là mở màn cho một hồi giết chóc, cường giả tiểu chúa tể cảnh thứ hai cũng bị chém giết theo. Theo cường giả tiểu chúa tể của bên thiên tông quân đoàn tử vong ngày càng nhiều, số lượng cường giả tiểu chúa tể giành tay bên ma tộc tăng lên, ưu thế sẽ không ngừng mở rộng. Cuối cùng tạo thành ưu thế áp đảo, triệt để đánh tan thiên tông quân đoàn. Tần Thành đang chiến đấu với thống lĩnh đại quân ma tộc, một mặt cũng chú ý tình hình chiến đấu của các cường giả tiểu chúa tể cảnh. Sắc mặt hắn ngưng trọng vô cùng, nhưng bản thân hắn cũng không thể nào rút tay ra ngoài trợ giúp được. Bởi vì thực lực của thống lĩnh đại quân ma tộc vô cùng mạnh mẽ, phải dùng toàn lực ứng phó. Nhưng mà nếu cứ như vậy, chỉ sợ những cường giả tiểu chúa tể kia sẽ bị giết chết toàn bộ, đến lúc đó sẽ xong đời. Trong lòng Tần Thành tràn ngập bóng đen tử vong. Nhưng vào lúc này có một thanh cự kiếm dài trăm thước từ xa nhanh chóng bay tới, lập tức dừng lại, mang theo kình phong đáng sợ rít gào, trùng kích bốn phương tám hướng. Loại kình phong này cho dù là cường giả tiểu chúa tể cảnh cũng phải toàn lực chống cự. Đó là cái gì vậy? Một thanh cự kiếm, bất luận là bên ma tộc hay là bên thiên tông quân đoàn đều tạm thời dừng tay lại. Bởi vì thanh cự kiếm dài trăm thước kia mang tới thanh thế quá lớn, làm ảnh hưởng tới bọn hắn. Tiếp theo chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài cự kiếm. Ngay sau đó cự kiếm nhanh chóng nhỏ đi, sau khi xoay quanh một vòng, trực tiếp tiến vào trong cơ thể một người rồi biến mất không thấy gì nữa. Hai nhân tộc, đây là thanh âm của ma tộc, một nhân tộc một tuyết tộc, đây là thanh âm bên thiên tông quân đoàn, là người chạy tới tiếp viện sao? Tu vi tiểu chúa tể cực hạn là hai cường giả không tể. Tới vừa lúc giết chết bọn chúng, huyết nhục của bọn chúng tất sẽ khiến cho lực lượng của chúng ta tăng thêm. Người tới chính là Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh nhận được tin tức cầu viện. Khi chạy tới, nhìn thấy một màn này Sở Mộ mới biết được. Hóa ra đại quân ma tộc đã xâm lấn tới nơi này. Bên đại quân bản nguyên nguyên giới tràn ngập nguy cơ. Linh Nhi cẩn thận, Sở Mộ nói với Tuyết Ngân Linh, hai tay nắm chặt trong hư không. Quang mang màu xanh và màu tím hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hai thanh kiếm khí trong tay, tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Tuyết Ngân Linh gật gật đầu, tay phải nắm chặt, hàn ý chấn động. Khí tức màu trắng như tuyết dâng lên, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết, cũng tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Loại khí tức chấn động này đã siêu việt tiểu chúa tể cảnh, đạt tới cấp độ đại chúa tể cảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt nóng bỏng. Cách chương.